Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 240, chương 241, sóng ngầm phun trào. Ban đêm, luôn là cùng yên tĩnh làm bạn, yên tĩnh ban đêm, sâu thẳm, hắc ám, lạnh lùng, vô tình, bí mật xưởng chung, Đỗ Cầu Trần giữ trong sơn động, bốn phía, là bị hắn gọi vào một chỗ công tượng. Công tượng đều là người nhà họ Hồ, mặc dù đối với Đỗ Cấu hành vi có chút bất mãn, nhưng tất cả mọi người không nói gì. Trên thực tế, Đỗ Cấu đối với bọn họ rất chiếu cố, ăn ở phương diện cho tới bây giờ không ra khỏi bất kỳ sai lầm nào. Hơn nữa so với bọn hắn trước đãi ngộ muốn tốt rất nhiều rất nhiều. Cho nên, người ở đây đối Đỗ Cấu đều rất tin phục. Cho dù có cái gì bất mãn, cũng sẽ ép đến đáy lòng. Đỗ Cấu tay cầm Long Tuyền kiếm, con mắt trợn tròn, là không phải khẩn trương, mà là quá buồn ngủ. Mấy tháng này, Đỗ Cấu đã sớm dưỡng thành không thức đêm thói quen. Thời gian dài như vậy, giờ tí trước, Đỗ Cấu nhất định sẽ chìm vào giấc ngủ. Cho nên, càng đến giờ tí, Đỗ Cấu càng vây khốn. Tinh thần cũng càng suy yếu. Bây giờ, chỉ là dựa vào gắng gượng mà thôi. Thời gian chậm rãi vạch qua. Bí mật xưởng cách Đỗ Gia Trang có thượng hạng một khoảng cách. Căn bản không biết Đỗ Gia Trang tình hình như thế nào. Hắn chỉ có thể cầu nguyện. Hy vọng nơi đó khác xảy ra bất trắc gì. Thời gian trở lại giờ hợi một khắc. Chu Minh Đức dỗ đi Lão Mộc sau. Chưa có trở về Choi Bỏ. Mà là vào núi, hướng trong núi chỗ sâu hơn đi. Không biết đi bao lâu rồi, hắn mới tìm được một ít cảm giác quen thuộc. Cẩn thận nhận phương hướng, tìm tới một cái ký hiệu. Sau đó thấp hạ thân tử, tìm tới tam cục đá. Hướng một chỗ trước ném một viên, chợt hai cái hô hấp sau. Lại liền với ném hai khỏa, làm, đương đương, cục đá rơi xuống đất. Một lát sau, từ tối tăm trong rừng cây, chui ra một bóng người. Sự tình như thế nào? Bóng người cả người quần áo đen, trên mặt túi bố, cả người cũng ẩn núp ở trong bóng tối. Chu Minh Đức với người quần áo đen rất quen thuộc, không có chút nào nói nhảm. Được rồi, tối nay động thủ, đây là Lão Mộc muốn cái gì? Giờ tí trước phải chuẩn bị được. Người quần áo đen nhận lấy giấy, tiếp lấy ánh trăng loáng thoáng thấy mấy chữ, sau đó liền ôm vào trong lòng, gật đầu một cái, yên tâm, giờ tí trước, đúng lúc đưa đến. Chu Minh Đức gật đầu một cái, ngoài ra, các ngươi đánh đoán lúc nào động thủ. Người quần áo đen yên lặng chốc lát, hỏi, ý ngươi đây? Chu Minh Đức suy nghĩ một chút, ý tứ của ta là chờ một chút đi. Đỗ gia tiểu tử mặc dù không đủ vì theo, nhưng là phía sau hắn nhân quả thật có đại năng, giấy làm bằng tre trúc có thể bị chế tạo ra được. Tuyệt đối không đơn giản, vì vậy, hay là chờ ra giấy ngay, các loại giấy làm bằng tre trúc hoàn toàn sau khi thất bại. Nhìn Đỗ Cấu là phản ứng gì, nếu như hắn buông tha coi như xong rồi, nếu như hắn không buông tha. Lại nghĩ tới tân biện pháp, kia đến lúc đó các ngươi sẽ xuất thủ, cho Đỗ gia tiểu tử một kích tối hậu. Người quần áo đen sau khi nghe xong, gật đầu một cái, tới đây trước, gia chủ để cho chúng ta lấy ngươi làm chủ. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi nói lời này, sau chuyện này vô luận như thế nào, có hay không dám gánh vác hậu quả? Chu Minh Đức cắn răng, không do dự. Đây là Chu gia cơ hội, cũng là chủ nhà đối với hắn khảo nghiệm. Hắn không dám cũng phải dám, ta dám. Người quần áo đen nhìn Chu Minh Đức mấy giây, sau đó gật đầu một cái. Được, liền theo lời ngươi nói làm. Vừa nói, người quần áo đen sẽ phải rời khỏi. Chờ một chút, Chu Minh Đức đột nhiên mở miệng. Thế nào? Không biết, ta tâm lý luôn cảm thấy có cái gì không đúng. Luôn cảm thấy sự tình quá thuận lợi. Đỗ gia tiểu tử người sau lưng, hiển nhiên là không phải tầm thường. nhưng hắn tại sao không phòng bị chúng ta? Khả năng, bọn họ không biết chúng ta tồn tại. Làm sao có thể? Chu Minh Đức khinh bỉ nhìn người quần áo đen liếc mắt. Đối với mấy cái này cái gì cũng không biết, Vũ Phu rất là coi thường. Chỉ là buổi tối quá đen, Chu Minh Đức lại che giấu rất tốt. Người quần áo đen không nhìn ra Chu Minh Đức khinh bỉ, chúng ta tồn tại cũng sớm đã bại lộ. Hơn nữa, chúng ta phải phá hư tạo giấy thuật cũng căn bản không phải là bí mật. Loại chuyện này, bọn họ không thể nào không nghĩ tới. Chỉ là, ta không biết bọn họ lấy cái gì lại phòng bị chúng ta. Xưởng quản lý mặc dù nghiêm cẩn, nhưng sơ hở cũng không ít. Hơn nữa đối với chúng ta tồn tại, thật giống như chút nào cũng không thèm để ý. Đây mới là ta lo lắng. Vậy ngươi muốn làm thế nào? Ánh mắt của Chu Minh Đức giãy giụa hồi lâu, thấp giọng lẩm bẩm, bất kể nói thế nào, bột giấy tối nay là phải phá hư, coi như không chiếm được giấy làm bằng tre trúc phương pháp luyện chế, cũng không thể khiến Đỗ gia tiểu tử thành công. Giấy làm bằng tre trúc, phải, cũng chỉ có thể nắm ở chúng ta trong tay, nếu như không thể nuốt một mình, vậy thì thà phá hủy nó. Đúng rồi, Chu Minh Đức đột nhiên ngẩng đầu, các ngươi rốt cuộc tra không tra rõ Lưỡng Tý Sơn bên phải địa phương thần bí rốt cuộc là làm gì? Người quần áo đen lắc đầu một cái, không biết, người chúng ta tàng thí đồ đến gần quá nơi đó. Nơi đó địa hình rất phức tạp, chúng ta căn bản là không có cách đến gần. Tùy tiện đến gần, nhất định sẽ bại lộ. Không được, Chu Minh Đức có chút gấp nóng, nơi đó rất có thể là Đỗ Cấu cậy vào. Đỗ Cấu người sau lưng một mực không lộ diện, rất có thể giấu đến nơi đó rồi. Phải nhất định tra rõ nơi đó là làm gì. Chu Minh Đức suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên nói, như vậy, hôm nay ngươi đem tất cả mọi người đều mang đến đi. Nếu như lão mộc thành công, các ngươi liền thừa dịp lúc ban đêm sắc toàn lực trinh thám chỗ kia. Nếu như lão mộc thất bại, vậy các ngươi liền trước thời hạn hành động. Ngươi chắc chắn chứ? Người quần áo đen ánh mắt đông lại một cái, ngươi phải rõ ràng. Đỗ gia tiểu tử xây dựng thú doanh thật không đơn giản. Hơn nữa mấy ngày nay bọn họ thường thường ở trong núi khắp nơi tán loạn. Không biết đang làm gì, nhưng những người đó người người cũng thật không đơn giản. Một khi người chúng ta cũng tới nơi này, rất có thể bại lộ. Thú doanh, bọn họ thật rất lợi hại. Ừ, ít nhất là không phải phổ thông phủ binh, cùng các ngươi tỉ như hà. Người quần áo đen nghe một chút, nhất thời lắng nghe lồng ngực. Nhàn nhạt nói, ngươi hẳn biết, chúng ta bị trong nhà ít nhất huấn luyện 15 năm. Chu Minh Đức lúc này mới gật đầu một cái, vậy thì tốt, liền theo ta nói làm đi. Chậm thì sinh biến, ngược lại bọn họ đã biết chúng ta tồn tại, bại lộ cũng không sao. Có lúc, đánh rắn động cỏ chưa chắc là chuyện xấu. Ta đi đây, người quần áo đen vừa nói, xoay người hướng dưới núi đi tới. Nơi đó có hắn mã, từ nơi này cưỡi ngựa đến huyện thành chỉ cần không tới 2 khắc đồng hồ. Người quần áo đen sau khi đi, Chu Minh Đức lại không đi, mà là chờ ở nơi này. Nửa canh giờ sau, người quần áo đen trở về, đồng thời còn mang về 100 người quần áo đen. Chu Minh Đức nhận lấy người quần áo đen từ huyện thành lấy tới bọc lại, nói, các ngươi chờ ta ở đây tin tức. Vừa nói, xoay người rời đi. Tất cả mọi người đều không chú ý tới, ở nơi này những người này cách đó không xa, một cái hồn người mặc dùng hàng mây che lá chế cát lợi phục, nằm trên đất không nhúc nhích nhân. Nghe được bọn họ toàn bộ đối thoại, Chu Minh Đức đi. Lại qua nửa giờ, Chu Minh Đức lại trở lại. Hơn nữa, thần sắc rất hốt hoảng. Không xong, lão mộc bại lộ. Tình huống gì? Bột giấy nơi đó, buổi tối một loại đều có người trông chừng. Lão mộc nắm các ngươi chuẩn bị mê hương thành công mê đảo trông chừng nhân, cũng được công phá hư bột giấy. Nhưng xong chuyện sau đó,